Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Lâm Linh Nhi thực lực cường đại. Mạc Bất Phàm tựa vào lương đình trên ghế, nhìn trên lôi đài những tông môn khác đệ tử đang so thử. Phần lớn đều là thông mạch viên mãn cùng với thông mạch đại viên mãn. Ngưng nguyên cảnh đệ tử rất ít, đương nhiên rồi. Không phải là không có, chỉ là rất ít. Số 501 chính khí tông Lâm Linh Nhi đối chiến số 401 Phan Uy. Lôi đài số 1 trọng tài hô lên đối chiến song phương tên họ. Rốt cuộc, sau đó đến phiên Lâm Linh Nhi ra sân. Đại sư tỷ muốn lên sàn rồi. Đổng Thiên Tú nói, đại sư tỷ cố gắng lên. Tô Tâm Tâm hô, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chúng đệ tử rối rít hô, có cần hay không ta chỉ điểm ngươi mấy câu? Mạc Bất Phàm hỏi, không cần. Lâm Linh Nhi đứng dậy đi về phía lôi đài. Không cần, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Không biết là cái nào đáng thương ra hỏa, lại muốn cùng đại sư tỷ đối chiến. Hy vọng so với hắn thử sau khi kết thúc sẽ không bị đông thành băng điêu. Triệu Tiền Tiền có chút cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Không sai, Tiêu Kiếm thấu hiểu rất rõ gật đầu. Quét, Lâm Linh Nhi khinh khinh nhảy một cái. Giống như tiên tử, dáng người diệu mạn, sắc đẹp tuyệt lệ, da thịt trắng như tuyết. Trong tay nắm một thanh kiếm, đi tới trên lôi đài. Nhất thời để cho những tông môn khác các nam đệ tử nín thở. Thật là đẹp, thật là tiên tử hạ phàm. Ta yêu, bọn họ nghị luận ầm ĩ, để cho không ít các nữ đệ tử hâm mộ ghen tị. Xảy ra chuyện gì? Vì tu luyện cái gì là không phải băng hàn thuộc tính nội công? Phúc lão cau mày, lắc đầu một cái, đáng tiếc tốt như vậy thiên phú, lại nhất định phải ở tại cái gì chính khí tông. Lãng phí thời gian, lãng phí thời gian, Phúc lão. Ngô Hạo Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hừ, Phúc lão im miệng không nói. Tâm lý đang nghĩ, lần này đại hội đi qua, ta ngược lại thật ra muốn đi đâu chính khí tông nhìn một chút. Nếu để cho ta quá thất vọng, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, trực tiếp đem nhân mang đi. Như vậy một khối ngọc thô chưa mài giũa, không thể bị làm trễ nãi. Số 4 Lương Đình Phan Uy, đi đi, hướng người sở hữu chứng minh chúng ta Bàn Long Tông cường đại. Phan Hàn Vân nói, đúng cha, Phan Uy tướng mạo anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, đi lên lôi đài, có Phan Uy đại sư huynh ra tay, thanh này chúng ta thắng chắc. Không sai, Bàn Long Tông các đệ tử rất tự tin, Phan Uy thực lực rất mạnh, hắn đã là ngưng nguyên đỉnh phong hậu kỳ. Tu luyện là tuyệt phẩm nhị lưu nội công Bàn Long Công. Chân nguyên cực kỳ bá đạo, tư chất cũng khó khăn lắm đạt tới nhất lưu thiên tài trình độ. Ha ha, Phan Uy khẽ mỉm cười. Nhìn Lâm Linh Nhi, mỹ nữ, xem ở ngươi trưởng cũng không tệ lắm phân thượng. Ta có thể nhường ngươi 3 chiêu, có thể để cho ngươi thua sẽ không thảm như vậy. Ha ha, Triệu Tiền Tiền không nhịn được cười ra. Tiếng, ta mới vừa nghe được cái gì? Hắn lại nói muốn cho đại sư tỷ 3 chiêu. Ha ha ha, đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất trò cười. Các ngươi căn bản không biết Phan đại sư huynh thực lực, coi như là để cho 3 chiêu thì như thế nào? Ếch ngồi đáy giếng, Bàn Long Tông đệ tử giọng ngạo nghễ, ngươi muốn cho ta 3 chiêu? Lâm Linh Nhi mỉm cười. Thật là nụ cười tuyệt mỹ. Phan Uy trực tiếp lăng thần xuống. Đúng, Phan Uy gật đầu. Cảm tạ ta đi. Bắt đầu, trọng tài nói. Ông, sau một khắc, Lâm Linh Nhi xuất kiếm. Kiếm của nàng đâm ra, giống như một đạo băng hàn kiếm quang lan tràn. Trong phút chốc xuất hiện ở trước mặt Phan Uy. Tự đâm đi, hoành. Phan Uy hộ thể cương khí trực tiếp nổ mạnh. Ngươi, Phan Uy bị sợ hết hồn, cực nhanh lui về sau. nhưng vẫn là chậm một bước, vai trái bị đâm trúng, có một vệt máu tươi tung tóe, nhưng ở không trung bị đông cứng thành băng. Tê, Phan Uy hít vào một hơi, cảm giác một cổ kinh khủng dùng mình từ nơi bả vai thẳng vào lục phủ ngũ tạng. Hắn toàn lực vận chuyển bàn long công ngăn cản, làm sao có thể? Phan Uy vô cùng kinh hãi, cửu chuyển hàn băng kiếm, quét, Lâm Linh Nhi thi triển ra kiếm pháp, băng hàn kiếm quang sáng chói, bốn phía nhiệt độ ở bỗng nhiên hạ xuống, toàn bộ lôi đài bao lên một cái tầng kinh khủng hàn xương. Bàn long công, bàn long cửu thức, thăng long, Phan Uy hai quả đấm nắm chặt, trên tay hắn mang màu đen bao tay, dùng đặc thù yêu thú ra chế tác, cực kỳ bền bỉ, chân nguyên hội tụ, toàn lực một quyền, đánh mà ra, giống, phảng phất có một tôn bàn long ẩn hiện, ẩn chứa cực mạnh uy lực, từ dưới mà lên, phóng lên cao, hoành, Lâm Linh Nhi một kiếm này hạ xuống, kiếm quang sáng chói, khí lạnh tràn ra, đem Phan Uy quyền thế đánh tan, chân nguyên đụng nhau, muốn nổ tung lên, bàn long hình bóng bể tan tành. A, Phan Uy kêu thảm thiết, miệng phun máu tươi, cả người bay ngược mà ra, lại không có bay ra lôi đài. Ở bên lôi đài ổn định thân hình, Lâm Linh Nhi bóng người chợt lóe, một cước đem hắn đá xuống lôi đài, kết thúc chiến đấu. Cái này không thể nào. Phan Hàn Vân rộng rãi đứng lên, quá sợ hãi, thật là mạnh. Nguyệt Vô Tướng khiếp sợ, ngưng nguyên đỉnh phong Phan Uy lại thua. Ánh mắt cô ả hoa mãnh hổ sợ hãi. Tông chủ, đệ tử khả năng giáo huấn không được chính khí tông rồi. Bàng Long cười khổ, đây cũng quá mạnh. Xem cuộc chiến đông đảo các khán giả cũng là kêu lên liên tục. Số 501 chính khí tông Lâm Linh Nhi chiến thắng. Nhất Hào trọng tài tuyên bố kết quả tranh tài, nói nhường ta ba chiêu, nhưng ta ba chiêu còn không có làm xong, ngươi liền thua. Lâm Linh Nhi giọng lạnh nhạt, sau đó đi xuống lôi đài. Ngươi, Phan Uy buồn rầu muốn hộc máu, nhanh, chuẩn bị chữa trị. Tông Liên phân bộ nhân viên nhanh chóng đi tới, vì Phan Uy chữa trị thương thế, có hơi phiền toái. Vì Nghiệp Hiên cau mày, có vấn đề? Quỳ Hạc Linh hỏi, không việc gì, tông chủ, chỉ là có một chút phiền toái mà thôi. Dù sao cùng cảnh giới giữa, thực lực sai biệt vẫn là rất đại, Phan Uy làm sao có thể cùng ta như nhau? Vì Nghiệp Hiên ngạo nghễ nói. Nói cũng vậy, Quỳ Hạc Linh gật đầu một cái. Ngư Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Thi Mạn hỏi, cửu chiêu bên trong, đệ tử nhất định thắng. Thi Mạn sau lưng vị kia tóc dài cô gái nói. Thi Mạn gật đầu một cái. Không hỏi nhiều nữa, thời gian trôi qua, một buổi sáng thời gian trôi qua. Tỷ thí đã tiến hành rất nhiều tràng. Mỗi một vị đệ tử đều phải đánh lên suốt 36 tràng. Đệ tử dự thi tổng cộng có 42 vị, tổng cộng muốn đánh bên trên 1512 tràng. Bốn cái lôi đài trung bình đi xuống, từng cái lôi đài đều phải cử hành 318 tràng. Điều này hiển nhiên là không phải một hai ngày là có thể kết thúc. Chỉ là một buổi sáng thời gian, mới chỉ là mới vừa mở màn. Mỗi một vị tông môn, mỗi vị đệ tử cũng ra sân một lần sau. Liền đi qua một giờ, đánh một buổi sáng, mỗi một vị tông môn, mỗi vị đệ tử cũng ra sân 6 lần. Buổi trưa nghỉ ngơi, tỷ thí chưa tiếp tục, Mạc Bất Phàm chính khí tông thắng 30 tràng, thua 6 tràng, cộng điểm số 24 phân, tạm thời dẫn trước hạng nhất, hạng nhì Bát Quái Môn 22 phân. Chiếm cứ thứ hai, hạng ba Quỳ Ngân Hoa Tông 18 phân. Chiếm cứ thứ ba, Đồng Thiên Tú cùng Tô Tâm Tâm dù sao tu vi quá thấp. Cảnh giới không đủ, cho dù có Mạc Bất Phàm chỉ điểm, cũng không cách nào toàn bộ chiến thắng. Gặp đối thủ khó dây dưa, dĩ nhiên là thua. Hơn nữa, có chút đối thủ mặc dù có nhược điểm, nhưng cũng không chí mạng, coi như biết cũng khó mà thủ thắng. Dù sao giống như Dương Nguyệt Lệnh yếu như vậy, điểm rất nghiêm trọng người cũng là không phải rất nhiều. Buổi chiều, tỷ thí đại hội cứ theo lẽ thường tiến hành. Buổi sáng tỷ thí bị thương nhân trên căn bản khôi phục không sai biệt lắm. Tiêu hao chân nguyên tự nhiên cũng đều khôi phục. Tất cả mọi người là trạng thái toàn thịnh. Kelly cầu xin chấm điểm, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Hay phòng sách mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.